Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, Thủ tịch nghị viên tranh cử. Thế kỷ mới 17 năm, ngày 12 tháng 2, còn kém 2 ngày qua lễ tình nhân cùng âm lịch năm mới. Mà lúc này khoảng cách Ngô Văn Thắng bỏ mình, đã qua hơn 2 tháng thời gian. Tại hơn 2 tháng này bên trong, lấy Lý Tư cầm đầu đoàn thể bên trong, phát sinh mấy món lợi tốt sự tình. Lý Tư rời chức không đến sau 2 tuần, Tần Vũ liền bị một lần nữa triệu hồi đội 1, chính thức đảm nhiệm đội 1 chính đội trưởng. Chức danh cũng theo cấp 2 nhân viên cảnh sát biến thành cấp 2 cảnh sát trưởng. Chẳng khác gì là nhảy nhất đại cấp. Loại này có chút nhận người ghen ghét thao tác, cũng là lão Lý hành động bất đắc dĩ. Bởi vì hắn sau khi đi, đồng phó ty đại diện kỳ sẽ không quá dài. Hắc phố sớm muộn cũng sẽ phái mới lãnh đạo đến. Vì lẽ đó hắn vô luận như thế nào cũng phải đem Tần Vũ làm cho đến một cái vị trí then chốt đi lên. Cho dù là bị người kể một ít nhàn thoại, cảnh ty đội trưởng một đội, mặc dù vẫn là cảnh sát trưởng cấp bậc, nhưng vị trí này lại dụng ý rất sâu. Bởi vì mỗi cái có thể làm đội trưởng một đội người, chỉ cần chịu một đoạn thời gian, có cơ hội liền có thể tất thăng cảnh ty. Vì lẽ đó nó hành chính cấp bậc, mặc dù còn xếp tại hậu cần sử chủ quản đằng sau, nhưng lại có được tương đối lớn tự do cắt lượng quyền, thực quyền, cùng rộng lớn tấn thăng con đường, tương đương với cảnh ty bên trong thái tử. Tần Vũ bị đề lên về sau, lão Miêu cũng bị nhậm chức 3 đội chính đội trưởng. Nhưng ngoại nhân đều đối lão Lý loại này thao tác tràn ngập khó hiểu. Trong lòng cảm thấy hắn không đề cập tới mình thân thuộc, ngược lại để Tần Vũ đè vào mấu chốt nhất vị trí, quả thật có chút để người xem không hiểu. Nhưng người của bên trong vòng đều rõ ràng, lão Miêu trí thông minh cùng nhân cách mị lực không nhất định liền so Tần Vũ kém. Nhưng bất đắc dĩ hắn tính cách cũng không thích hợp ở vào đầu gió đỉnh sóng vị trí bên trên. Bằng không thì Tần Vũ không đến trước đó, hắn khẳng định đều sớm tại cảnh ty bên trong bay lên. Cảnh ty nội bộ 2 cái điệu trưởng chỉnh hậu, bố cục cơ bản liền đã hình thành. Lão Lý chủ yếu hạch tâm ban từ tất cả 1-2-3 đội. Đồng thời bộ hậu cần cửa, ngành tài vụ, cũng đều là lão Lý dòng chính. Vì lẽ đó Văn Vĩnh Cương mặc dù còn nắm giữ lấy 4-5 lục đội, nhưng bởi vì hắn tại Ngô Văn Thắng sự tình thượng bại, cái kia tại cảnh ty bên trong quyền lên tiếng cũng chỉ có thể bị nhất gọt lại gọt. Bất quá lão Văn cũng rất nhanh liền tiếp nhận loại kết quả này. Chẳng những không có theo cảnh thự bên kia náo, ngược lại còn rất là biết điều. Bình thường vừa mở biết, luôn luôn thân thiết lôi kéo Tần Vũ nói chuyện phiếm, nhìn xem vô cùng rộng lượng. Trừ Tần Vũ cùng lão Miêu tại cảnh ty bên trong đều chiếm được tăng lên bên ngoài, lão Lý đoàn đội tại mặt đường thượng sinh ý cũng xuất hiện lợi tốt tình huống. Dược tiến tại nửa tháng trước liền đã khôi phục. Mã lão nhị phụ trách tiêu thụ, Tề Lân chủ quản vận chuyển. Mã Thúc sau khi chết, mặc dù trước kia một bộ phận đi theo hắn hạch tâm thành viên đều lựa chọn làm một mình, đồng thời sinh ý cũng bởi vì ngừng mấy tháng mà sinh ra thị trường đĩa thu nhỏ tình huống, nhưng cũng may là mua bán một lần nữa chi lên, mà lại cũng dần dần đi vào quỹ đạo, tóm lại xem như một chuyện tốt. Mặt khác, Mã lão nhị sau khi trở về, trừ phụ trách quản lý dược phẩm tiêu thụ bên ngoài, còn đặc biệt đảm nhiệm một món khác trọng yếu việc phải làm. Đó chính là trợ giúp lão Lý tại Giang Nam khu kéo dân chúng phiếu bầu. Giới thiệu sơ lược một cái này phiếu bầu quá trình. Đầu tiên, khu phổ thông nghị viên mặc dù cũng là bầu bằng phiếu, nhưng thành phố pháp hội không tham dự. Chỉ cần dân chúng ném ngươi phiếu, khu nghị hội liền có thể trực tiếp đi theo quy trình xét duyệt. Chỉ cần bị tuyển người không có quá lớn việc xấu, lãnh đạo cũng không phiền ngươi. Cái kia cơ bản đều có thể vào nghị hội, nhưng thủ tịch nghị viên tuyển cử liền khá là phiền toái. Tranh cử người không riêng muốn cầm tới dân chúng phiếu bầu số thứ nhất, còn được cầm tới hội lập pháp hội viên đàm phán hòa bình viên 50% trở lên bỏ phiếu. Vì lẽ đó trong này rất nhiều dưới bàn giao dịch đều là không tiện lão Lý tự mình ra mặt vận hành. Lão Lý bên này không tiện. Tần Vũ cùng Lão Miêu bọn hắn càng không tiện. Bởi vì hai người bọn họ đều là nhân viên chính phủ. Vậy khẳng định không thể giúp trước đó người lãnh đạo trực tiếp làm cái gì tuyển cử. Vì lẽ đó công việc này liền thuận lợi thành chương rơi xuống Mã Lão Nhị trên thân. Hắn không công chức, cũng chưa từng vào bất luận cái gì thể chế bộ môn. Thậm chí trước đó bản án sự tình cũng còn không có hoàn toàn giải quyết. Vì lẽ đó hắn muốn cho ai tặng lễ, cho ai đưa tiền, kia cũng là có thể không có cố kỵ. Lần này Giang Nam khu thủ tịch nghị viên tranh cử người. Tổng cộng có 4 cái. Một cái là từng tại mỗ sinh hoạt thôn đảm nhiệm qua thôn trưởng lão đầu. Một cái là Giang Nam khu mỗ thực nghiệp công ty lão bản. Còn có một cái gọi là Tôn Tông Bân. Còn lại chính là Lão Lý. Thôn trưởng lão đầu và thực nghiệp lão bản. Cơ bản đều là bồi bảng. Bọn hắn bối cảnh quan hệ. Quần chúng cơ sở cũng tương đối kém. Sở dĩ tham gia tranh cử chính là vì lộ cái mặt. Dễ dàng cho về sau cá nhân sự nghiệp phát triển. Vì lẽ đó chân chính có thể theo Lão Lý hơi cạnh tranh một cái chính là cái này Tôn Tông Bân. Bởi vì sau lưng của hắn đứng người chính là Bạch Gia. Lão Lý trong lòng là rõ ràng Tôn Tông Bân bối cảnh. Đồng thời cũng cảm thấy hắn đối với mình uy hiếp không phải rất lớn. Bởi vì Ngô Văn Thắng lúc trước chính là Bạch Gia nâng lên tới. Hiện tại hắn lại là bán súng. Lại là tham ô xảy ra chuyện. Vì lẽ đó dù cho hội lập pháp bên kia không cân nhắc ảnh hưởng. Cái kia Bạch Gia tại một chút quần chúng trong mắt hình tượng cũng là rớt xuống ngàn trượng. Nhưng uy hiếp không lớn về không lớn. Có thể đã muốn tham gia tranh cử. Vậy thì phải hoàn toàn chắc chắn. Vì lẽ đó Tần Vũ cho Mã Lão Nhị tử mệnh lệnh là. Lão Lý nhất định phải lấy tính áp đảo số phiếu lên đài. Thứ nhất là vì cho Lão Lý người sau lưng kiếm một chút mặt mũi. Thứ hai cũng là hướng xã hội các giới biểu hiện ra. Lão Lý được tuyển thủ tịch nghị viên. Kia là chúng vọng sở quy. Mã Lão Nhị tiếp vào cái này từ mệnh lệnh về sau. Liền cơ bản ở vào thường ở Giang Nam trạng thái. Bởi vì hắn mỗi ngày đều cần tổ chức người. Mở ra màu xe đi ra đường du hành. Biểu hiện ra Lão Lý công tích vĩ đại. Đồng thời còn muốn cho dân chúng phát truyền đơn. Còn phải tốn đại lượng tài chính mua một chút tạp hóa. Áo bông các loại vật phẩm. Hạ đường phố đi đưa cho những cái kia có phiếu quyền người ta. Đương nhiên, lần này tuyển cử sở tốn hao tiền mặt. Cũng không phải là Mã Lão Nhị cá nhân bỏ tiền. Bởi vì hắn hoàn toàn móc không nổi. Đầu năm nay lương thực cùng áo bông thật là quá đắt. Thập gia bách gia người có thể đưa nổi. Có thể lên thiên hộ. Hơn vạn hộ trồng chất tại nhất khối. Cái kia Mã Lão Nhị chính là thật cho Lão Nhị cắt xuống bán. Cũng không thể lực kiếm ra cái này tiền. Vì lẽ đó lần này kéo phiếu bầu tốn hao. Toàn bộ đều là Lão Lý cá nhân bối cảnh quan hệ. Kéo dài công ty tài trợ. Tranh cử trừ có tài chính cùng bối cảnh thượng đọ sức. Còn có trần trụi trò hề vật lộn. Là thật vật lộn. Đầu người đánh ra chó đầu cái chủng loại kia. Tối hôm đó, mặt đường thượng vật lộn lại một lần nữa. Bởi vì Mã Lão Nhị màu xe bị nện. Mà đột nhiên phát sinh. 6 giờ tối nhiều, Giang Nam khu mỗ lầu trọ bên trong. Mã Lão Nhị đứng tại một nhà hộ gia đình cổng. Cười xông bên trong phụ nữ nói ra. Tàu tử, người nói với Hà đại ca một tiếng. Hắn đơn vị ta cũng không tiện đi. Lần này là rất mạo muội tới nhận cửa. Tiểu Mã, người quá khách khí. Thứ này quá quý giá. Phụ nữ mỉm cười trả lời. Cái này không quý giá. Mã Lão Nhị vỗ sâm núi hộp. Một câu hai ý nghĩa nói ra. Càng sâu xa đồ vật mới quý giá. Cái này quá không có ý tứ. Đến, người mau vào ngồi. Không được, không được. Ta trên chân dẫm đều là tuyết. Quay đầu ngươi nói cho Hà đại ca ta tới qua là được. Mã Lão Nhị cười trở lại. Thật không ngồi một chút. Không được, ngươi mau lên tàu tử. Cái này sắp hết năm. Ta muốn đi người ta hơi nhiều. Có ngay, ngươi trở về cho Lão Lý chuyển lời. Khu nghị hội là nhà nước. Nhưng chúng ta là bằng hữu. Tạ ơn tàu tử. Ta trở về nhất định chuyển cáo. Đi thong thả a, Tiểu Mã. Ai ai. Mã lão nhị liên tục gật đầu sau rời đi. Mấy phút sau, Mã lão nhị đi xuống lầu. Vừa muốn lên xe kiểm tra còn lại, lễ vật trong túi điện thoại liền vang lên. Uy, lão nhị, ta màu xe theo Tôn Tông Bân đụng phải. Lưu Tử Thúc thanh âm vang lên. Ta không ở tại chỗ. Ta người cũng ít, bị thua thiệt. Màu xe bị nện. Lão Lý ảnh chụp bị hòa tan. Lưu Tử Thúc thấp giọng trả lời một câu. Tiên sư nó, ta cái này không yêu phản ứng bọn hắn. Bọn hắn vẫn chưa xong. Mã lão nhị nhíu mày trở lại. Người lũng người đi, tại nhà kho tập hợp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.